Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 17, duy nhất nhân chứng 4. Nàng là cố ý sao? Đỗ Nhược Lan đoán không ra Lục Tiểu Đường phải chăng lời nói bên trong có chuyện. Nàng nói, Đinh Thế Kiệt rất có bối cảnh. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ cứ như vậy lỗ mãng điều tra hắn đoán chừng cũng không sẽ có hiệu. Quả gì, không bằng trước điều tra cái kia báo cáo hắn nữ nhân thần bí đi. Trước xác minh một chút nàng báo cáo là thật hay không. Vậy được rồi, nghe ngươi, Lục Tiểu Đường rất sảng khoái đáp ứng. Ta phụ trách đi điều tra đi, dù sao nàng là gọi điện thoại cho ta, nói không chừng sẽ còn liên hệ ta. Lục Tiểu Đường cũng đồng ý. Đỗ Nhược Lan tâm sự nặng nề trở lại văn phòng ngồi trong chốc lát. Sau đó bấm một số điện thoại. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp mặt ngươi. Không, ta hiện tại phải lập tức gặp ngươi. Chuyện gì ngươi đến lúc đó liền biết. Buổi chiều 4 giờ đi. Đỗ Nhược Lan sớm 1 giờ không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền rời đi. Đội hình cảnh. Nàng mở ra xe cá nhân đi tới Kim Điển hội quán. Đinh Thế Kiệt không có thất ước, đã ngồi tại đại sảnh khu nghỉ ngơi đợi nàng. Lần trước gặp mặt còn có Hách Lượng cùng Hàn Văn ở đây. Hàn Văn còn vì Hách Lượng đối Đỗ Nhược Lan xung xoe mà ăn dấm trở mặt. Vẻn vẹn mấy ngày sau hai người kia liền triệt để từ trên thế giới này biến mất. Lưu lại chỉ còn lại chờ đợi hỏa táng thi thể. Người nghĩ tới tìm ta nói cái gì? Đinh Thế Kiệt đối Đỗ Nhược Lan ngữ khí sinh lạnh, tựa hồ còn đang vì lần trước không thoải mái chia tay canh cánh trong lòng. Lần trước, ta không phải cố ý muốn nói những lời kia. Ta cùng Hách Lượng bất quá là gặp dịp thì chơi. Đỗ Nhược Lan ngồi tại Đinh Thế Kiệt đối diện trước. Giải thích, ta biết ngươi câu dẫn hắn mục đích. Ngươi về sau đem hắn lừa gạt đi cục công an thẩm vấn hắn. Nhốt hắn một đêm, liền hắn tư nhân luật sư đều đi. Mới thật không dễ dàng đem hắn vớt ra. Đã ngươi biết rõ liền tốt. Ta không rõ. Đinh Thế Kiệt bỗng nhiên nâng lên thanh âm. Cảm xúc có chút kích động. Vì cái gì ngươi vừa xuất hiện tại ta bên cạnh? Không phải điều tra ta chính là điều tra bằng hữu ta đâu. Người tiếp cận mục đích của ta đến cùng là cái gì? Người tiếp cận chúng ta chỉ là vì lợi dụng, chỉ là vì điều tra có đúng không? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền giáp tâm không tốt. Hiện tại tốt, Hách Lượng chết rồi, Hàn Văn cũng đã chết. Ngươi đánh tới mục đích không có. Ngươi hài lòng sao? Ta hôm nay là tới tìm ngươi, không nói cùng ngươi đàm những người khác. Đúng nga, tìm ta. Ta không phải còn lấy được phải hảo hảo. Ngươi bây giờ có bắt đầu điều tra ta? Tốt, làm sao điều tra ngươi nói đi. Có cần hay không đem ta cũng bắt được cục công an a? Ngươi có thể hay không lãnh tĩnh một chút thật dễ nói chuyện. Đỗ Nhược Lan cũng ổ lấy nổi giận trong bụng. Ngươi đến cùng làm qua cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nếu như ta thật muốn bắt ngươi còn cần đến hẹn ngươi sao? Kia là ngươi không có chứng cứ đi. Đinh Thế Kiệt cười lạnh. Không có chứng cứ? Ngươi cho rằng ta thật không có chứng cứ sao? Ta hỏi ngươi, Hách Lượng ngộ hại đêm hôm đó ngươi đi nơi nào? Ta ra ngoài uống rượu. Đi theo uống rượu với nhau? Không có với ai. Ta tự mình một người. Ngươi vì cái gì không nói ngươi đi tìm Hách Lượng uống rượu với nhau nữa nha? Như thế còn có thể vì chính mình giải vây một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Thế Kiệt sắc mặt một chút thay đổi. Đỗ Nhược Lan lấy điện thoại di động ra vỗ lên bàn. Đây là cái gì? Trong này có Hách Lượng ngộ hại đêm hôm đó hắn bên ngoài biệt thự video. Bên trong có một người chính là ngươi. Nếu như ngươi không thừa nhận có thể mở ra video mình nhìn xem. Đinh Thế Kiệt không có đưa tay, cầm điện thoại, hắn sắc mặt tái nhợt giống một tờ giấy trắng, trong ánh mắt tràn ngập xoắn xuýt, người rõ ràng đi Hách Lượng nhà tại sao muốn nói láo. Nếu như không có trột dạ, ngươi vì cái gì không dám thản nhiên thừa nhận? Trầm mặc nửa ngày, Đinh Thế Kiệt duỗi ra mất đi huyết sắc tay cầm lên chén trà trên bàn run nhẹ nhẹ nhấp một miếng. Nói, ngươi cảm thấy là ta giết Hách Lượng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.